Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 Tô Nhiễm là hồ ly tinh. Trần lão gia trong phủ đồ ăn kia đương nhiên không cần phải nói. Sao Tô Nhiễm bọn họ ngày thường ở nhà ăn phong phú nhiều. Trên bàn cơm có cá có thịt, hơn nữa xứng đồ ăn đều là tinh oánh dịch thấu gạo cơm. Nấu đến sáng lấp lánh, mềm xốp hương nhu. Rất là ăn ngon, Tô Nhiễm nhịn không được đều ăn hai chén cơm. Lý Nhị càng không cần phải nói. Hắn một hơi xử lý 5 chén lớn cơm. Thức ăn trên bàn phân biệt không nhiều lắm một nửa đều vào hắn bụng. Trần lão ra xem đến sông thẳng. Hắn dựng ngón tay cái. Lý Nhị huynh đệ hảo ăn uống. Hảo thân thể, ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể bắt lấy Bạch Hồ. Lý Nhị nghe xong, trước sau như một không rên một tiếng, chỉ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Trần lão ra thấy. Hắn cũng không cảm thấy xấu hổ, liền lại vui tươi hớn hở cùng Tô Nhiễm nói lên lời nói tới cơm nước xong. Lưu trưởng quầy rốt cuộc tới, Trần lão ra hỏi hắn từ Lý Nhị nơi này thu con thỏ giá. Lưu trưởng quầy chạy nhanh trả lời, 4 văn tiền một cân mới 4 văn tiền. Kia cũng quá ít, về sau chúng ta tửu lầu con thỏ đều từ bọn họ nơi đó tiến. 1 cân liền 5 văn tiền hào. Trần lão gia hào phóng nói, Lưu trưởng quầy vừa nghe. Người đều thiếu chút nữa sững sờ ở nơi đó. Bất quá Trần lão gia đều như vậy trước mặt mọi người lên tiếng. Hắn vẫn là chạy nhanh gật đầu. Hảo, ta đã biết, bất quá không phải ta khen. Lý Nhị huynh đệ bắt tới con thỏ chính là cùng nhà khác không giống nhau. Chỉ cần là hắn đưa tới con thỏ, kia phần lớn là tung tăng nhảy nhót, làm được cũng càng tân tiên ăn ngon. Mặt khác thợ săn Lý, liền phần lớn là chết thương, hơi chút phóng thời gian lâu một chút liền không được. Lão gia ngài phải cho bọn họ chướng giới, ta cái thứ nhất tán đồng. Trần lão gia đối hắn tỏ thái độ thực vừa lòng, nếu như vậy. Kia việc này liền như vậy định ra. Người tới a, hiện tại liền đi chuẩn bị giấy và bút mực. Chúng ta đem khế thư viết hảo. Hôm nay chúng ta liền dựa theo cái này giá đi. Trần lão gia trong nhà hạ nhân làm việc đều nhanh nhẹn thực. Hắn mới vừa phân phó đi xuống. Gã sai vặt cũng đã phủng giấy và bút mực lại đây. Trần lão gia tự mình đề bút. Xoát xoát xoát viết hảo chứng từ. Sau đó ấn thượng chính mình dấu tay. Lại đưa qua cấp Lý Nhị, bất quá lập tức hắn lại một đốn, ta thiếu chút nữa đã quên, các ngươi đều không biết chữ đúng không? Không có việc gì, Nhị à, người tới cấp bọn họ niệm niệm. Trần công tử vội vàng tiếp nhận tới niệm, niệm xong, Trần lão ra cười tủm tỉm nhìn bọn họ, các ngươi nếu là đối với phía trên nói không ý kiến nói. Vậy ấn dấu tay đi, Lý Nhị gật đầu. Tự mình ấn dấu tay, nếu lưu trưởng quầy đều tới. Bọn họ cũng liền trực tiếp đem kia một lồng sắt con thỏ giao cho lưu trưởng quầy. Cũng đương trường kết toán giá, Tô Nhiễm liền lại lần nữa đưa ra phải rời khỏi, lần này Trần lão gia rốt cuộc không có lại ngăn đón. Hắn gật gật đầu, các ngươi về quê còn có một đoạn đường phải đi, hiện tại cũng là không thể lại ở chỗ này nhiều trì hoãn. Nhì à, người liền thay phụ đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Trần công tử vội vàng hẳn là, quả nhiên tự mình dẫn Tô Nhiễm cùng Lý Nhị hai người đi ra ngoài, vẫn luôn đem hai người đưa đến. Cổng lớn, hắn còn lại chủ động cùng bọn họ nói mấy câu. Mắt thấy Tô Nhiễm ngồi trên xe bị Lý Nhị đẩy đi rồi. Hắn mới xoay người về phòng đi, chờ lại trở về Trần lão ra trong phòng. Trần lão gia trình ôm kia chỉ bạch hồ ly yêu thích không buông tay thưởng thức. Trần công tử lúc này mới mặt trầm xuống. Bất quá chính là một cái thôn phụ một cái thợ săn. Cha ngươi đến nỗi như vậy cho bọn hắn mặt sao? Hơn nữa liền một con bạch hồ ly. Ngươi thế nhưng liền cho bọn họ 20 lượng bạc. Ngươi đứa nhỏ này, chung quy vẫn là quá tuổi trẻ a. Trần lão gia lắc đầu. Đôi vợ chồng này mấy ngày nay làm những cái đó sự ta không đều kêu ngươi cẩn thận nhìn chằm chằm. Nhìn sao, ngươi chẳng lẽ liền không thấy ra điểm cái gì tới. Ta đã nhìn ra, người nam nhân này thân thủ là không tồi. nữ cũng là so mặt khác thôn cô thông minh điểm, nếu có thể đem hai người bọn họ thu được chúng ta thủ hạ. Kia đối chúng ta tuyệt đối là kiện rất tốt sự, chính là hiện tại, bọn họ không đều đã chủ động hướng chúng ta bên này đầu nhập vào lại đây sao? Kia cha ngươi làm gì còn đối bọn họ tốt như vậy? Trần công tử không cao hứng nói, ai, người đứa nhỏ này, chỉ có thấy thứ nhất, không thấy được thứ hai à. Trần lão ra thật dài thở dài một hơi, ngay từ đầu, ta cũng không nghĩ tới này vợ chồng son có thể lợi hại như vậy. Ta còn đương sự tình đều là cái kia họ Viên tiên sinh kế hoạch. Cho nên bọn họ muốn bán cho ta thực đơn, ta liền ý tứ cho bọn họ 5 lượng bạc. Chính là hiện tại ta mới biết được, lúc trước cái kia tiền ta cấp thiếu. Sớm biết rằng nữ nhân này tay nghề tốt như vậy, ta lúc trước ít nói cũng đến cho bọn hắn 10 lượng bạc. Đến nỗi nam nhân kia, ta cũng là hôm nay mới biết được hắn có như vậy thân thủ. Nếu này 20 lượng bạc có thể mua hồi bọn họ trong lòng đối chúng ta không cao hứng, kia cũng coi như là đáng giá. Trần công tử từ nhỏ bị Trần lão gia dùng các loại đạo lý lớn giáo. Đầu óc đương nhiên không ngu ngốc, hiện tại vừa nghe hắn đem nói đến như vậy rõ ràng. Hắn liền nheo lại mắt, trả ý của ngươi là, này hai cái hiện tại còn không phải thiệt tình đầu nhập vào chúng ta. Bọn họ muốn thật liền như vậy đầu nhập vào thượng chúng ta. Kia bọn họ cùng Tô Thành Tài kia toàn ra có cái gì phân biệt. Ta đảo muốn coi thường bọn họ. Trần lão ra nhẹ nhàng cười. Ngươi liền chờ xem đi. Này hai vợ chồng về sau còn không chừng lại sẽ làm ra cái gì kêu chúng ta trước mắt sáng ngời sự. Tình lý, Trần công tử nghe xong suy tư một chút. Hắn cũng liền đi theo gật đầu. Cha ngươi như vậy vừa nói, ta thật đúng là tới hứng thú. Kế tiếp, ta khẳng định hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, là đến hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm. Chính là đáng tiếc a, Trần lão gia trong miệng không ngừng thở dài, đôi mắt nhìn xem chính mình nhi tử, nghĩ lại cái kia ngay từ đầu bị chính mình nhìn lầm tiểu nha đầu. Còn có cái kia thiếu chút nữa lại bị hắn cấp xem nhẹ rớt nam nhân. Không ngừng lắc đầu, thật không nghĩ tới, ở cái này nho nhỏ Ngô Sơn thôn, còn nằm hổ cất dấu long. Bên kia, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị từ Trần lão ra trong nhà ra tới sau. Hai người trên mặt lại không thấy nhiều ít tươi cười, ra Trần lão ra ra này phố. Lại đi phía trước đi một chút, đột nhiên Lý Nhị một cái dùng sức đem xe hướng bên uốn éo, Tô Nhiễm còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một cái trứng túi băng một tiếng dừng ở nàng vừa rồi đặt chân địa phương, trứng gà. Xác nát, bên trong đồ vật chảy ra, tanh hôi hương vị cũng tùy theo phát ra, kích thích đến Tô Nhiễm dạ dày một trận quay cuồng. Nàng chạy nhanh quay đầu đi một trận nôn khan, nhưng này còn chưa đủ. Lập tức lại một cái trứng túi bay lại đây, ngay sau đó còn có lạn lá cải, một đống đồ vật xem chuẩn Tô Nhiễm phương hướng bay qua tới. Còn hảo có Lý Nhị che chở nàng, bằng không liền dựa Tô Nhiễm hiện tại này bị trứng túi hương vị huân đắc thủ mềm chân mềm bộ dáng. Nàng căn bản là tránh không khỏi đi, chỉ thấy Lý Nhị một bên che chở nàng. Một bên hướng trứng túi cùng lạn lá cải bay qua tới phương hướng bước đi qua đi. Vòng qua phía trước một cái chỗ ngoặt, bọn họ liền nhìn đến là hai cái tiểu nha đầu chính dẫn theo rổ đối bọn họ tạp đồ vật. Mà nhất đẳng nhìn đến bọn họ đến trước mặt tới, hai cái tiểu nha đầu đều sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Chạy nhanh xoay người liền chạy, nhưng Lý Nhị sao có thể buông tha bọn họ. Hắn buông ra tay đem xe phóng tới một bên, ngay sau đó chân dài một mại, bước nhanh đi lên trước, sau đó cánh tay duỗi ra, liền đem hai cái mưu toan chạy trốn tiểu nha đầu đều cấp nắm trở về. Tô Nhiễm dựa vào ven tường. Thượng thở hổn hển nửa ngày khí, mới rốt cuộc ngẩng đầu, lúc này Lý Nhị đã đem hai người kia cấp nhắc tới nàng trước mặt tới, nhìn đến này hai khuôn mặt. Tô Nhiễm liền mày nhăn lại, Huyên tỷ nhi, Hoa tỷ nhi, hừ, hồ ly tinh, Huyên tỷ nhi lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại oán hận đem đầu uốn éo, Hoa tỷ nhi học theo. Kia chân nhỏ một dậm. nghiến răng nghiến lợi kêu một tiếng hồ ly tinh, cũng xoay đầu đi. Tô Nhiễm xem đến vừa bực mình vừa buồn cười. Ta thông đồng ai, như thế nào liền thành các ngươi trong mắt hồ ly tinh? Ngươi thông đồng người còn thiếu sao? Vừa rồi ngươi liền ở thông đồng Trần công tử. Khuyên tỷ nhi vẫn là không vững vàng, lập tức liền lại hung tợn kêu. Tô Nhiễm sửng sốt. Ta thông đồng hắn, không sai, lần trước ngươi không phải câu đến Trần công tử còn riêng đi trong thôn xem ngươi sao? Lần này càng tốt, chính ngươi không biết xấu hổ chạy tiến Trần gia, còn làm Trần công tử đem ngươi đưa ra tới. Ngươi còn cùng hắn ở cổng lớn vừa nói vừa cười. Tô Nhiễm, ngươi thật không biết xấu hổ. Khuyên tỷ nhi càng nghĩ càng giận, càng khí liền mắng đến càng lớn tiếng, bất quá, nàng cũng chưa kịp lại mắng ra tới càng khó nghe nói. Lý Nhị bóp nàng cánh tay, tay liền đột nhiên phát lực. Kêu nàng đau đến ngao ngao kêu to, mắng không ra tiếng. Hoa tỷ nhi vừa thấy như vậy, nàng liền đem cổ co rụt lại, cũng không dám hé răng. Tô Nhiễm quả thực đều phải bị Khuyên tỷ nhi như vậy đúng lý hợp tình ngữ khí làm cho tức cười. Khuyên tỷ nhi, chúng ta trước đừng nói mặc kệ Trần công tử đi trong thôn tìm ta. Vẫn là vừa rồi đưa ta ra cửa, ta bên người đều có ta nam nhân bồi. Người cảm thấy ta có thể làm cho ta nam nhân mặt cùng nam nhân khác câu kết làm bậy. Vậy ngươi cũng quá coi trọng ta. Nói nữa, ngươi hiện tại lại lấy cái gì tư cách tới mắng ta? Trần công tử là gì của ngươi? Ngươi là có thể bởi vì ta cùng hắn nhiều lời nói mấy câu, cứ như vậy mắng ta. Ta vì cái gì không tư cách? Chỉ cần chờ ta ca ca thi đậu đồng sinh, ta liền phải cùng Trần công tử đính hôn. Lại chờ năm sau ca ca ta thi đậu tú tài, ta là có thể vẻ vang thành thân. Việc này cha ta cùng Trần lão gia đã sớm nói tốt. Khuyên tỷ nhi vừa nghe, chạy nhanh liền lớn tiếng đối nàng tuyên cáo. Tô Nhiễm nghe xong đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, nàng liền nhịn không được ôm bụng cười ha ha lên. Hết chương.